tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 98, góc truyện audio.com. Phần phỏng vấn của Sở Tùng Bách vừa đăng, mạng tinh tế nháy mắt nổ tung, tin tức này quả thực là kinh thiên động địa, làm tất cả mọi người sừng sốt, mà đám người trước đó chửi mắng Sở Tự thì bị đánh cho sưng mặt cũng không dám lên tiếng nữa từ khóa. Sở Tùng Bách, Sở Tự là cha con, Sở Tự là thiếu gia thủ phủ, gia thế Sở Tự, cùng tin tức về xuất thân gia thế Sở Tự xuất hiện tràn ngập trên mạng. Ngay cả tin tức về Sở Tự cùng Viên Thiệp trước đó cũng bị đè bẹp xuống. Hiện giờ tin Sở Tùng Bách đã chính miệng nói Sở Tự là con mình, là niềm kiêu hãnh của mình, là hot nhất, bình luận cũng điên cuồng xuất hiện. Fan của Sở Tự cũng lập tức lên giọng, biết ngay Sở Tự không phải loại người như vậy, mặt đám anti-fan sưng phù rồi đi. Giỏi thì chặt đầu xuống làm cái bô cho Sở Tự đi. Sở Ba Ba đã tự mình nói Sở Tự là con mình, Uli Tự Tự không chỉ nhân phẩm tốt còn có tài hoa gia thế hiền hách, thế mà khiêm tốn không hề khoe khoang, so với cái loại con riêng không được thừa nhận kia tốt hơn nhiều. Antifan ơi, mặt đau không? Dám nói Sở Tự bị bao dưỡng, gia sản thủ phủ có hơn 7.000 triệu, Sở Tự không bao dưỡng người ta thì thôi, ai bao dưỡng anh ta nổi chứ? Nói chuyện với thủ phủ nói 10 câu Sở Tự đáp lại 4 câu là nể mặt lắm rồi. Ha ha ha, trừ bỏ Uli Tự Tự thì còn ai dám? Trong nhà có tiền như vậy mà vẫn phấn đấu, khiêm tốn, từ tầng chót cố gắng phát triển chứ không không khai ra thế, dựa vào tài hoa cùng năng lực của chính mình từng bước đi tới vị trí hôm nay, thực không hổ là chồng tôi, sau hôm nay tôi lại càng yêu Sở Tự hơn, làm sao bây giờ? Một trong số phú nhị đại xuất nhất, khiêm tốn có tài diễn xuất tốt, vì phụ hoàng con xem lại, ngân hà 2-10 lần đây. Phụ hoàng thân là phú nhị đại mà diễn xuất đã lấn át cả minh tinh như vậy thì minh tinh làm sao lăn lộn nữa a? Ba ba Sở Tự nói, không có ông thì Sở Tự chẳng là gì. Sở Tự liền chứng minh, không có ba ba, anh vẫn có thể bước lên đỉnh nhân sinh, quá giỏi, không hổ là nam thần của tôi. Còn có không ít người chạy tới blogger tung tin đồn cùng Weibo ân tử mắng, các người không phải nói Sở Tự bị bao bị dưỡng gì đó à, bẽ mặt chưa, người ta là thiếu gia hàng thật giá thật đấy, giả thiếu gia ân tử, tôi hỏi một câu, Sở Tự bị mắng, Sở Ba Ba không nói hai lời liền đứng ra nói Sở Tự là con mình, là niềm kiêu hãnh của mình, nếu ân thiếu gia cũng rơi vào tình cảnh đấy, ân Ba Ba liệu có đứng ra đối nghịch với Sở gia, nhận anh là con trai không? Bạn thiếu gia nào đó chỉ có tiếng mà không có miếng, tự biên tự diễn mà thôi. Ân gia căn bản không chịu tiếp nhận, ngay cả cửa còn không cho phép tiến vào. Bằng không sao ngay cả mặt mũi thiếu gia đại gia tộc cũng không biết chứ, còn dám lớn lối nói người ta bị bao dưỡng. Đường đường là thiếu gia hào môn, kế thừa tài sản hơn ngàn triệu mà lại khiêm tốn như vậy, thật không hiểu nổi một đứa con riêng ngay cả cửa biệt thự còn không được phép bước vào lấy tư cách gì mà hống hách khoe khoang nhỉ. Đủ loại tin nhắn cùng bình luận được post lên, phần lớn đều là châm chọc chế nhạo. Nhìn những lời bình luận này, ân tử tức tới mức suýt chút nữa đã bóp nát thông tấn khí. Góc truyện audio.com, thậm chí còn có không ít dân mạng tra ra lúc Sở Ba Ba còn trẻ từng tòng quân rồi lui về làm kinh doanh, còn mẹ Sở Tự chính là đại mỹ nhân An Sâm đế quốc từng được hoàng thái tử cũng chính là hoàng đế hiện đại theo đuổi, hơn nữa còn là nữ khoa học gia duy nhất được xưng là bậc thầy, không khỏi cảm thán thủ phủ lúc trẻ siêu soái, mẹ Sở Tự không hổ là đệ nhất mỹ nhân An Sâm, khó trách có thể sinh ra một đứa con trai vừa đẹp lại vừa giỏi như Sở Tự. Không chỉ vậy còn có người tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về gia phả tám đời Sở Tự, phát hiện ông ngoại Sở Tự cư nhiên là thi họa gia nổi danh Phùng Thiên Hoành, tùy tiện lấy ra một bộ tác phẩm cũng có giá trên đời. Mà một tay thư pháp tuyệt vời của Sở Tự trong tiết mục trước đó cũng được lôi ra, không ít dân mạng thừa nhận nét chữ Sở Tự có phong cách của ông mình, quả thực lại càng sùng bái cùng yêu thích Sở Tự hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Viên Thiệp cũng không có cách nào kéo danh tiếng Sở Tự xuống được. Sở Tùng Bách tức muốn chết, nghĩ tới đám dân mạng nói Sở Tự nghèo khó bị người ta bao dưỡng liền tức giận. Vì muốn cấp mặt mũi cho con trai mình, không để đám người kia nói xấu nữa, Sở Tùng Bách kích động chuyển rất nhiều tài sản tư nhân cùng cổ phần công ty trong tay mình qua cho Sở Tự. Không chỉ vậy, ngay cả áp phích quảng cáo của nhãn hàng đồng hồ cao cấp nhất Tinh Tế Thôi Sán chưa từng đổi người đại diện cũng đổi thành hình Sở Tự. Hướng cả Tinh Tế tuyên bố Sở Tự chính là con trai duy nhất của mình. Tài sản mẹ Sở Tự để lại khoảng 1.500 triệu, sau khi thân phận bị hấp thụ ánh sáng thì số tài sản này cũng bị tra ra, phần giới thiệu cá nhân vắn tắt của Sở Tự cũng bị thay thế thành tài sản hơn 1.500 triệu trực tiếp chen vào top 70 trong bảng xếp hạng trăm vị 10 đại gia trẻ tuổi ít hơn 60 tuổi của An Sâm đế quốc. Ngay cả thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở cũng bị đẩy ra phía sau, kinh hách không ít những người từng đắc tội Sở Tự, phải biết giới giải trí là nơi có tiền tài thì có quyền lực, chỉ cần có vài trăm triệu tài sản đã có thể làm mưa làm gió. Nào ngờ tự dưng xuất hiện một vị thiếu gia có tài sản riêng hơn 1.500 triệu, sau lưng còn có tập đoàn Thôi Sán cùng Sở gia, còn có hơn 7.000 triệu chờ kế thừa. Những người từng đắc tội Sở Tự đều lo sợ Sở Tự trả thù. Mà những người chưa đắc tội, thậm chí còn có quan hệ không tệ với Sở Tự thì đều cảm thấy may mắn. Chính mình không chỉ không tự tìm đường chết mà còn tự dưng quen biết người thừa kế của tập đoàn Thôi Sán cùng Sở gia, đồng thời cũng thầm quyết định sau này đối đãi với Sở Tự nhất định phải cẩn trọng gấp bội. Một vài công ty muốn lấy lòng Sở Tự còn chủ động công kích những công ty từng đắc tội Sở Tự. Đối với những chuyện này, Sở Tự không hề vui vẻ chút nào, cậu tuyệt đối không muốn thấy thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở bị xếp sau thân phận đại cổ công công ty của ba mình. Vì thế Sở Tự chủ động xếp thân phận chủ tịch công ty giải trí Tây Sở lên vị trí đầu tiên trong phần giới thiệu bản thân, bất quá Sở Tự vừa mới làm xong thì một giây sau. Sở Tùng Bách lại chuyển một đống cổ phần của các công ty con của Sở ra, làm thân phận chủ tịch Tây Sở của Sở Tự một lần nữa bị đẩy tít ra phía sau. Mà tài sản cá nhân cũng từ 1.500 triệu biến thành 2.500 triệu. Góc chuyện audio.com, từ top 70 nhảy thẳng lên top 50 đại gia trẻ tuổi của An Sâm Đế Quốc. Sở Tự ngây ngốc, bản thân cậu thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba, tự dưng chuyển tiền với cổ phần công ty cho con làm gì? Con không cần, Sở Tự trực tiếp gọi cho Sở Tùng Bách. Đối mặt với con trai, Sở Tùng Bách không hề bình thản như lúc đối mặt với đám phóng viên, ngược lại cứng rắn nói. Tiền với số cổ phần đó không phải tôi cho anh, là mẹ anh để lại cho anh. Tôi còn sống sờ đây này, anh không chịu nghe lời tôi mà nhớ thương tới tiền của tôi à, mơ sớm quá đấy. Sở Tự không chút nghĩ ngợi nói. Chính là không phải toàn bộ di sản của mẹ đã chuyển cho con trước đó rồi à, Phùng gia là dòng dõi Tư Hương chứ không phải tài phiệt thế gia, mẹ hẳn không có tài sản khác càng miễn bàn tới cổ phận của các tập đoàn Sở gia. Là phần tài sản chung của tôi với mẹ anh, không được à, Sở Tùng Bách thở phì phì giống. Sở Tự vô ngôn chống đỡ, hiểu rõ tính cách không được tự nhiên của cha mình, Sở Tự cũng không cự tuyệt ý tốt của ông nữa, thực thản nhiên tiếp nhận số tài sản kia. Chẹp nhìn số cổ phần thượng vàng hạ cám vừa chuyển qua danh nghĩa mình. Xem ra sau này cậu phải tham dự không ít đại hội cổ đông rồi. Sở Tùng Bách vừa chuyển tài sản cùng cổ phần công ty cho Sở Tự thì dân mạng cũng lập tức biết tin, nhất thời có không ít người kinh hô thủ phủ không hổ là thủ phủ, quả thực quá khốc mà tiền tiêu vặt cũng cho nhiều như vậy, vung tay một cái liền cho một đồng tài sản. Sở gia chủ vừa vung tay đã cho Sở Tự nhiều tài sản như vậy, ân thiếu gì đó có bản lĩnh cũng hỏi xin ba mình đi. Chỉ cần Sở Tự muốn, cả Sở gia cùng Thôi Sán đều nằm trong tay cơ mà người ta không cần à, cũng có không ít người lên Weibo ân từ sóc xỉa. Uli tự vừa thêm tiền vừa thêm việc, xem ra sau này không còn được xem anh đóng phim nữa rồi hu. Đồng thời cũng có không ít người vào Weibo viên tiệp truy hỏi, nam thần anh với Sở Tự đang yêu nhau à, ảnh chụp kia có phải là thật không vậy? Trung tướng, ngài sắp gả vào hào môn sao? Viên trung tướng, trở thành con rể tập đoàn Thôi Sán, tâm tình anh bây giờ thế nào? Quả thực làm Sở Tự cùng viên tiệp có chút giờ khóc giờ cười. Mà đối với vụ biển quảng cáo của tập đoàn Thôi Sán trước nay vẫn do Sở Tùng Bách tự làm người đại diện đồng loạt đổi thành hình Sở Tự, phần lớn dân mạng đều bình luận nên đổi từ sớm mới phải, có một đứa con đẹp như vậy, phải khoe cho mọi người biết chứ. Tôi sớm đã muốn mua đồng hồ của Thôi Sán, chỉ là nhìn gương mặt thủ phủ nên vẫn chưa hạ quyết tâm, hôm nay thấy đổi thành hình Sở Tự liền không chút do dự chạy đi mua. Người phát ngôn nhãn hàng Thôi Sán khiêm đồng sự tập đoàn Thôi Sán, đồng sự khu vui chơi Ái Lệ Ti, đồng sự tập đoàn Châu Báu Thôi Sán, đồng sự loạt khách sạn Thôi Sán. Phụ hoàng khóc quá cỡ, hình ảnh phát ngôn mới không tệ, tính cách lẫn diện mạo đều xuất sắc. Làm Sở Tùng Bách làm người phát ngôn cho nhãn hàng đồng hồ Thôi Sán gần trăm năm nay giờ khóc giờ cười. Thân phận Sở Tự vừa lộ ra liền có một đống lớn nghệ nhân muốn chen chân vào Tây Sở, chính là có muốn cũng không thể chen vào được nữa. Không chỉ vậy, thân phận đã lộ, Sở Tự cũng không kiêng dè, vung tay gom hết nhóm đoàn đội cùng quản lý mình xem trọng ở các công ty giải trí khác về Tây Sở. Phương Lệ Tinh Quang chính là một trong số đó. Góc chuyện audio.com, làm không ít công ty giải trí hoảng sợ bất an, cả ngày vắt óc nghĩ cách nâng cao đãi ngộ nhân viên không bỏ công ty chạy qua Tây Sở. Giới giải trí suốt mấy ngày nay đều là tin tức Sở thiếu gia coi trọng quản lý này đoàn đội kia, sau đó tay vung lên gom về Tây Sở. Mà Đàm Thành sau chuyện này cũng hiểu rõ mình cùng Sở Tự là người của hai thế giới, một chút khả năng cũng không có. Mà nhóm Minh Tinh từng dính tin đồn tình cảm với Sở Tự trước kia cũng bị dân mạng lôi ra tám, suýt chút nữa đã trở thành mợ trẻ của tập đoàn Thôi Sán. Có vài Minh Tinh muốn cọ nhiệt độ của Sở Tự liền công khai luyến tiếc đoạn tình cảm ngày xưa của mình cùng Sở Tự. đối với hết thảy, Sở Tự không quan tâm. Số người yêu cũ có quan hệ không tệ với Sở Tự cùng nhóm nghệ nhân Tây Sở sau khi biết thân phận của Sở Tự liền trêu chọc cậu là đại thiếu gia Thôi Sán thâm tàng bất lộ, còn bắt cậu phải mời một bữa to mới chịu bỏ qua. Sở Tự đáp ứng hết thảy, cũng hứa hẹn năm nay nhất định sẽ mời nhân viên toàn công ty một chuyến du lịch sang trọng kéo dài nửa tháng, đến lúc này cả đám mới chịu hạ hỏa bỏ qua. Mà Phan Nghiên Nghiên đang ở trường quay không có cách nào trực tiếp đùa giỡn, chỉ đành lên Weibo trêu ghẹo. Sở Phụ Hoàng, người phát đạt rồi, ngàn vạn lần đừng quên Nhi Thần A, yên tâm, sao Phụ Hoàng quên được trưởng công chúa chứ, Sở Tự lập tức trả lời. Với thân phận cổ đông cùng sản nghiệp trải khắp thiên hạ, Sở Tự kéo hết hợp đồng người phát ngôn nhãn hàng cho nghệ nhân nhà mình. Đầu tiên là nhãn hàng trang sức châu báu lâu đời cho Phan Nghiên Nghiên, tiếp đó là khu vui chơi giải trí Ái Lệ Ti cho Tô Khuyết, Giang Diệp Thần thì có hợp đồng quảng cáo cho tập đoàn Thôi Sán. Từ đó, trong giới không có công ty giải trí nào có thể so với Tây Sở. Tô Khuyết vừa vặn đang quay phim ở khách sạn 7 sao Thôi Sán, lúc thân phận Sở Tự bị lộ, Tô Khuyết không nghĩ ra nên chọc gì, liền gửi Weibo cho Sở Tự. Sở Tự khách sạn 7 sao Thô Sán phục vụ thực chu đáo a, biết em tới liền cố ý treo hình cùng hình nộm nhân vật cảnh sát của em trong ông trùm ma túy trong phòng. Cảm ơn a, Mawas Mawas, phục vụ quả thực rất thân thiết, rất chu đáo, bên dưới còn có hình kèm theo. Tô Khuyết là nghệ nhân đầu tiên Sở Tự ký kết sau khi rời khỏi Hán ngữ, quan hệ của hai người rất tốt, cũng có không ít fan CP. Tô Khuyết vừa đăng status xong, nhóm fan CP lập tức bùng nổ, xông vào Weibo trêu chọc hài lòng không Khuyết Khuyết ngốc này chính là đãi ngộ của mợ trẻ Thôi Sán trong truyền thuyết a, hắc hắc là anh Sở bảo bọn họ làm đấy. Uli Khuyết, vô luận em đi đâu, anh đều có thể để em về nhà ngay lập tức. Bởi vì khắp tinh tế này đâu đâu cũng có khách sạn của chúng ta, em hài lòng không? Bài Sở Thiếu, Sở Tự cùng Tô Khuyết đọc mà buồn cười không thôi, đồng thời cũng làm biện huy, bạn trai thực sự của Tô Khuyết ăn giấm chua, nói mình không có cảm giác tồn tại, đòi phải công khai tình cảm. Khách chương.